Chương 1081, Thiên Địa Luân Hồi Chiến Pháp. Họa Tâm Tiên Tử không nghĩ tới Tịch Thiên Dạ lại là trả lời như vậy, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, mặc dù mặt ngoài nhìn nàng cái gì đều chiếm cứ ưu thế, nhưng năm đó có thể cùng sư tôn của nàng so tay người, lại có thể. Nếu muốn chiến, nàng khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, không có mảy may chủ quan. Tịch cung chủ hảo phách lực, không chịu hồi ra U Minh Bọ Cạp Hoàng liền muốn tới chỉ giáo ta một ít, ta đây cũng muốn hảo hảo mà lãnh giáo một chút cao chiêu. Họa Tâm Tiên Tử nắm chặt băng xương chiến mâu, từng bước một ép sát Tịch Thiên Dạ, nàng không tin bằng mình bây giờ lực lượng, không chiến thắng được một cái vừa mới đoạt xá trùng sinh người. Có lẽ nàng trên nhiều khía cạnh cũng không bằng Thiên Bảo Cung chi chủ, nhưng chỉ cần nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, phương diện khác lại tính là cái gì đây? Người nghĩ không rơi một đời hùng chủ mặt mũi, sợ là muốn tính sai. Họa Tâm Tiên Tử trong lòng cười lạnh, nếu như Tịch Thiên Dạ trực tiếp triệu hồi ra U Minh Bọ Cạp Hoàng, cùng nàng có lẽ có thể phân cao thấp, nhưng chỉ dựa vào mượn lực lượng của mình, muốn chiến thắng nàng liền không khỏi quá mức người si nói mộng. Sinh tử tịch diệt không dư hận, thật tốt cảm thụ một chút sư tôn đại nhân sinh tử luân hồi chiến pháp đi. Họa Tâm Tiên Tử bước ra một bước, trong tay băng xương chiến mâu như là nộ long xuất hải, trong khoảnh khắc thiên địa tịch diệt, băng phong vạn vật, một đầu hàn xương cự long xông lên 9 tầng trời, giống như là muốn đem 33 tầng trời đều đụng nát. Chiến pháp chính là sinh linh thành thần về sau, căn bản chính mình cả đời sở tu trải nghiệm cùng cảm giác, cuối cùng tổng kết ra chiến đấu bí pháp. Mỗi một cái thần linh chiến pháp đều là độc nhất vô nhị, thích hợp nhất chính hắn, giỏi nhất buộc phát ra sức mạnh lớn nhất bí thuật. Lam Mị chiến pháp, chính là đã từng nổi tiếng toàn bộ Thái Hoang sinh tử luân hồi chiến pháp. Mặc dù không phải Họa Tâm Tiên Tử đồ vật, cùng nàng không có cái gì độ phù hợp, mà lại nàng cũng vẹn vẹn chẳng qua là học biết một chút ra lông. Nhưng dù là như thế, giờ phút này bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng khủng bố tới cực điểm, có thể xưng kinh dị vô song. Dù sao sinh tử luân hồi chiến pháp chính là một vị tuyệt thế tổ thần chiến đấu kết tinh, có không có gì sánh kịp thiên uy. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, trầm lãnh nhìn qua hướng hắn va chạm mà đến băng xương cự long, tựa hồ muốn đem cửu trọng thiên không đều xé rách. Rõ ràng, Họa Tâm Tiên Tử không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chiêu thứ nhất liền đã toàn lực ứng phó. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã từng cùng Lam Mị từng có mấy lần chiến đấu, nhưng đều là không có đến sinh tử tương bắc một bước kia, cho nên cũng chưa từng gặp qua Lam Mị thi triển ra chính mình chiến đấu bí pháp. Cho nên trước mắt sinh tử luân hồi chiến pháp, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến. Đứng trên 9 tầng trời, hắn phảng phất trở thành thiên địa trung tâm, cái kia hướng hắn đánh tới chiến mâu, phảng phất cũng không phải chiến mâu, mà là toàn bộ thiên địa vạn vật. Cho người cảm giác, dường như toàn bộ thế giới lực lượng đều liên tục không ngừng hướng hắn áp bách tới, mặt ngoài xem trọng giống khó giải. Không sai, đổi thành bất luận cái gì một tên thánh giả, thậm chí bất luận cái gì một tên đế giả, đều khó có khả năng phá giải Họa Tâm Tiên Tử chiến đấu bí pháp, chỉ có thể chính diện tiếp nhận chiến đấu bí pháp lực lượng mạnh nhất. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại là cười cười, thân ảnh trên bầu trời cực nhanh chớp động, vô cùng mau lẹ, trong chốc lát liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh. Cuối cùng, không biết làm tại sao, Tịch Thiên Dạ thế mà theo Họa Tâm Tiên Tử chiến đấu bí pháp bên trong thoát ly ra tới, như là đứng tại thế giới bên ngoài, Họa Tâm Tiên Tử cái kia không có gì sánh kịp tuyệt thế một mâu, thế mà cứ như vậy thất bại. Họa Tâm Tiên Tử ngơ ngác nhìn cái kia đứng trên 9 tầng trời, nhưng mình tuyệt thế nhất kích lại không cách nào công kích đến hắn Tịch Thiên Dạ, mặc dù nàng cũng có nghĩ tới không dễ dàng như vậy chiến thắng Tịch Thiên Dạ, dù sao người có tên cây có bóng. Đã từng Thiên Bảo Cung chi chủ chính là một cái truyền thuyết, muốn chiến thắng hắn dứt khoát không dễ dàng. Nhưng nàng cũng không có nghĩ qua, Tịch Thiên Dạ sẽ dùng như thế không thể tưởng tượng có thể xưng kinh dị phương thức phá giải nàng sinh tử luân hồi chiến pháp. Cử trọng lực hình, bình thản lung dung tóm lại, Tịch Thiên Dạ tốt giống không có cái gì tổn thất. Nhưng nàng, lại chiêu thứ nhất liền đã tiêu hao hàng loạt lực lượng, thi triển thiên địa luân hồi chiến pháp phụ tải quá lớn, dù cho nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Nếu như thiên địa luân hồi chiến pháp một mực không thể lập công, như vậy tiếp tục nữa, nàng há không sẽ bị sống sờ sờ mệt chết. Thiên địa luân hồi chiến pháp cho tới bây giờ đều không ai có thể hoàn toàn phá giải, bao quát những cái kia tuyệt thế đế giả ở bên trong đều làm không được, ngươi làm như thế nào? Họa Tâm Tiên Tử tầm mắt ngưng trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, tâm tình hơi hơi nặng nề không ít. Không sai, nàng đích sắc nắm giữ lấy tuyệt đối lực lượng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, mặt khác đều đưa bị nát bấy. Nhưng Tịch Thiên Dạ hắn tựa như một đầu cá trạch, xảo trá tàn nhẫn, của ngươi lực lượng mạnh hơn, nếu như làm không cần đến trên người hắn, vậy cũng uổng công. Cái gọi là bí thuật, chiến pháp, tiên thuật nếu tồn tại, cái kia liền không có khả năng không bị phá giải lời giải thích. Thiên địa luân hồi chiến pháp nhìn xem có chu tờ môn đạo, bất quá ngươi tạo nghệ quá thấp, nếu như do Lam Mị thi triển đi ra, có lẽ liền hoàn toàn khác biệt. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, họa tâm tiên tử thi triển ra thiên địa luân hồi chiến pháp, nhìn bề ngoài mạnh mẽ vô cùng, có một không hai thiên địa. Kỳ thực trong mắt hắn, sơ hở trăm chỗ, toàn bộ đều là lỗ thủng, dễ dàng liền đi vòng qua. Kỳ thật, phổ thông tu sĩ tu luyện quá mức cao cấp bí thuật chưa hẳn liền là tốt. Giống họa tâm tiên tử, thi triển Lam Mị thiên địa luân hồi chiến pháp, tại tịch thiên dạ trong mắt tựa như một đứa bé cơ trùy sắt lớn, cồng kênh mà trăm ngàn chỗ hở, gần như không có khả năng sinh ra hữu hiệu lực sát thương. Tương phản, nếu như họa tâm tiên tử thi triển đơn giản một chút chiêu số, đối tịch thiên dạ uy hiếp ngược lại lớn hơn. Một số thời khắc, càng đơn giản ngược lại càng không dễ dàng ngăn cản. Chiến pháp cho dù tốt, nhưng nếu là bị nhìn thấu, ngược lại vướng hữu, chính mình có khả năng nắm giữ đồ vật, so với cái kia mặt ngoài hoa lệ, nhưng lại hoàn toàn không thể điều khiển đồ vật, càng thêm thực sự mạnh mẽ. Tịch thiên dạ thản nhiên nói, tịch cung chủ nói có lý, tiền bối không hổ là sư tôn kình địch, vãn bối thụ giáo. Họa tâm tiên tử hết sức thông minh, bằng không cũng sẽ không bị Lam Mị thu làm đệ tử, cho nên tịch thiên dạ hơi đề điểm, nàng liền nghi do ra nở dê đạo lý trong đó. Tịch cung chủ cảnh giới tạo nghệ, rõ ràng xa xa cao hơn nàng, có lẽ cùng sư tôn của mình so sánh đều chưa hẳn kém bao nhiêu. Chính mình ở trước mặt hắn khoe khoang cao giai chiến pháp, không chỉ hiện ra không xuất chiến pháp lực lượng, ngược lại có chút múa dịu trước cửa lỗ ban, chọc người chê cười. Thiên địa luân hồi chiến pháp chính là thuộc về nàng sư tôn đồ vật, không phải đồ đạc của nàng. Nàng cầm đi ra thu thập một chút bình thường cặn bạ không có vấn đề gì, nhưng nghĩ lấy ra đối phó cùng sư tôn cùng cấp độ cường giả. Cái kia chính là tiểu nhi vung mạnh đại chủ y, không có khí thế, kỳ thực nửa điểm uy lực đều không có. Họa tâm tiên tử vẻ mặt triệt để trịnh trọng xuống tới. Cũng là lần đầu xưng hô tịch thiên dạ làm tiền bối, chính mình thi lại lờ ý vãn bối tự cho mình là. Nói rõ trong lòng của nàng, đã có chút thừa nhận tịch thiên dạ thân phận địa vị. Tịch tiên bối, vừa mới nắm sư tôn chiến pháp lấy ra, có chút cho ngươi bị chê cười. Hiện tại, ta lấy chính mình chiến pháp, lại đánh với ngươi một trận. Họa tâm tiên tử đôi mắt bên trong chiến ý hừng hực, sau khi suy nghĩ cẩn thận ngược lại lòng háo thắng càng mạnh. Không thành thần. Chính mình tu luyện ra được chiến đấu chi đạo không có tư cách xưng là chiến pháp. Nhưng nàng lại không che giấu chút nào đem xưng là chiến pháp, rõ ràng dã tâm không nhỏ, có trở thành thần linh hùng tâm.